Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Ta muốn tìm tới ngươi. 23. Chương 421. Ta muốn tìm tới ngươi. 23. Hà Trường Sinh xa so với Đinh Trúc chủ động được nhiều. Tay chân của hắn càng nhanh. Hơn vào lúc ban đêm Phương Lan Lan một đám người từ trên núi xuống tới thời điểm. Liền đã nói với bọn họ định ngày thứ hai đi Lâm ra nhà cụ chơi. Vương Kiến Hồng ở từ trên núi đi xuống phải qua trên đường chờ bọn hắn. Rất xa một đoàn người đã nhìn thấy nàng. Mấy cái cùng Vương Kiến Hồng muốn tốt bạn học dồn dập cao hứng cùng với nàng chào hỏi. Nàng cũng hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Đinh Trúc nhìn xem mặt cơ hồ là kéo căng lấy Vương Kiến Hồng nói: "Tỷ, ngươi cười một chút, như thế khiến người ta cảm thấy ngươi thật giống như rất không chào đón bọn hắn đồng dạng." Vương Kiến Hồng hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trúc một chút, nhịn không được lại mắng nàng: "Ngươi cái này bất tranh khí, có thể hay không lợi hại một chút? Cũng có thể làm cho Hà Trường Sinh thứ khốn kiếp này tính toán. Ngươi làm sao không đập đầu chết ở đậu hũ trải trước mặt trên tường?" "Tỷ, các loại được xử lý xong những người này sự tình, ta mới cùng ngươi lý luận." Vương Kiến Hồng đối Đinh Trúc trên mặt cùng treo hàn xương đồng dạng. Thế nhưng là nhất chuyển mặt, nhìn về phía nàng càng đi càng gần bạn học lại cười đến xuân quang tươi đẹp: "Kiến Hồng ở đây chờ người a." Hà Trường Sinh tự nhiên mà vậy là không quá muốn đem người giao cho Đinh Trúc bọn hắn. Ở Hà Trường Sinh trong lòng, nếu như là hắn đem Phương Lan Lan giao cho Lâm Đại Thiếu, cái này Lâm Đại Thiếu không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nghĩ đến cũng sẽ nhớ kỹ hắn một chút hương hỏa tình. Liền xem như về sau muốn tìm những này trong thôn nữ hài tử phiền phức, cũng hy vọng hắn có thể xem ở mình giúp hắn tìm được Phương Lan Lan trên mặt mũi đem nữ nhi của hắn cho lướt qua. "Đúng vậy a, Thúc, bọn hắn là bạn học của ta, nơi này một ngày còn không có đi nhà ta nhìn xem, tóm lại không tốt lắm. Thật giống như đi theo ta trở lại nhà chúng ta tới chơi. Sau đó ta liền chỉ riêng đem bọn hắn cho vứt xuống liền mặc kệ." Cái này nói ra nhiều không dễ nghe. Vương Kiến Hồng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem. Cùng Trường Sinh, cái gì mặt mũi không mặt mũi, Hà Trường Sinh bây giờ căn bản đã đều không nghĩ quản. Hắn chỉ muốn một mực bắt lấy cái này mấy cái học sinh, để tại ở Lâm Đại Thiếu trước mặt bảo mệnh. Cho nên nghe được Vương Kiến Hồng như vậy, hắn chẳng những không theo dưới bậc thang, còn thuận cắn mà lên phi thường cay nghiệt nở nụ cười. "Dẹp đi đi, Kiến Hồng, liền nhà các ngươi kia nghèo, còn chiêu đãi bạn học đâu, ăn một trận này. Nhà ngươi bữa tiếp theo là ăn cái gì? Được rồi, đều là bạn học của ngươi. Mọi người có cái gì không biết đâu. Không muốn mạo xưng là trang hảo hán, hay là đi Thúc nhà ăn đi. Thúc để thím ngày hôm nay cho các ngươi giết gà." Vương Kiến Hồng bị Hà Trường Sinh oán đến nhíu mày. Nhà các nàng nghèo đúng là, nhưng là Hà Trường Sinh cái này ở trước mặt mọi người nói thẳng ra, hãy cùng đánh người đánh mặt đồng dạng. Đinh Trúc ở một bên du du nói: "Trường Sinh Thúc, tỷ ta chính là mời bạn học của nàng ăn bữa cơm, làm sao rơi vào ngươi nơi này cùng nhìn xem khuê nữ bỏ trốn đồng dạng. Đều là người nhà ngươi a, thấy như vậy chết, ngươi nghĩ cái gì đâu? Có phải là Hồng Mai tỷ coi trọng người nào?" Hà Trường Sinh đã không cho Vương Kiến Hồng lưu mặt mũi. Đinh Trúc làm sao lại cho Hà Trường Sinh lưu mặt mũi? "Ngươi muốn hung hăng càn quấy, vậy liền cùng đi tốt, nhìn xem rốt cục là ai lợi hại hơn." Ở thời điểm này, kết hôn sự tình ở đâu là sẽ như vậy, lấy ra tùy tiện nói. Lập tức Vương Kiến Hồng, mấy cái bạn học, đặc biệt là nam đồng học mặt đều đỏ thấu. Mấy nữ sinh cũng lộ ra phi thường không có ý tứ. Hà Trường Sinh càng là tức giận. Hắn dùng con mắt dùng sức nhìn chằm chằm Đinh Trúc. Ngươi cái này chết tiểu nha đầu nói cái gì đó. A, ta liền tùy tiện nói một chút. Thúc, ngươi tức cái gì a? Vẫn là Đinh Trúc ý đồ xấu cười. Ta nói chúng a. Nói Đinh Trúc giả dạng làm tiểu cô nương hẳn là dáng vẻ phát ra tạ đồng dạng tiếng cười. Hà Trường Sinh thật là bị tức giận sôi lên. Bất quá hắn lười nhác cùng Đinh Trúc so đo. Hiện tại trọng điểm chính là muốn lưu lại Phương Lan Lan mấy người bọn hắn. Thế là hắn quay đầu liền đi cùng những học sinh này nói chuyện. Muốn lại tìm bu một dưới. Bất quá. Hiển nhiên vừa rồi Đinh Trúc đã cho mấy cái học sinh phi thường lớn nhắc nhở. Bọn hắn cả đám đều đối Hà Trường Sinh mỉm cười khoát tay. Nói là một trận này xác thực muốn đi Vương Kiến Hồng nhà ăn. Cuối cùng, Hà Trường Sinh chỉ có thể ấm ức nhìn xem 6 học sinh đi theo Vương Kiến Hồng đi rồi. Đi suốt thật xa. Hắn mới hung hăng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Tiểu tiện nhân, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Vương Kiến Hồng nhà bọn họ xác thực rất nghèo, nhưng là bởi vì 2 tỷ muội thích sạch sẽ, thu thập đến lại tương đương lưu loát, cũng không có dân quê trong nhà lôi thôi. Lại thêm nhà bọn hắn heo a, kê a đều nuôi tại hậu viện tương đối địa phương xa. Những cái kia hương vị cái gì căn bản sẽ không ảnh hưởng đến trước mặt viện tử. Liền để trong sân con ruồi ít đi rất nhiều. Chỉ là điểm này liền để mấy cái bạn học cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, ở thời đại này xuất hiện mấy con ruồi xác thực không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là nếu là những con ruồi này một đoàn xuất hiện liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người cảm thấy không vui. Lúc ăn cơm, Phương Lan Lan mấy người bọn hắn một mực đang líu díu nói chuyện này. Đặc biệt là Phương Lan Lan chân mày nhíu gắt gao. Ta cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy con ruồi. Một đoàn ông tới, sẽ ở đó cơm phía trên cuốn. Cái này khiến ta làm sao ăn a? Đinh Trúc lười nhác cùng những học sinh này thảo luận những này đông ra dài tây nhà ngắn sự tình. Nàng chỉ là giả bộ như một phái ngây thơ hỏi. Các ngươi ngày hôm nay lên núi đi chơi vui sao? Cũng liền, bất quá một cái miếu. Bên trong cung cấp một cái không biết dạng gì thần tiên. Loại này thổ miếu cái nào đều có. Đáng giá cái gì đâu. Phương Lan Lan trong nhà là làm quan, vẫn có chút chính trị giác ngộ, vừa nói vừa cười, thôn các ngươi cũng là gan lớn, cái này miếu xem xét chính là lão miếu, tối thiểu tu mấy trăm năm, trước đây ít năm phá 4 nơi ở cũ nhiên không có phá mất, đó là bởi vì Trường Sinh thúc bọn hắn. Nói linh nghiệp chứ sao, Đinh Trúc tiếp một câu, thuận miệng lại hỏi. Các ngươi sáng mai tính toán đến đâu rồi a? Sáng mai, Trường Sinh thúc mang bọn ta đi xem một chút nơi này phòng ở cũ, người kia kêu là làm Vương Tiểu. Thần nữ sinh trả lời, nhìn cái gì phòng ở cũ a? Phòng ở cũ đều không giống như là nhà chúng ta dạng này a. Các ngươi xem chúng ta nhà là được rồi, Đinh Trúc nửa thật nửa giả nói đùa. Không là, là tòa nhà cũ lớn. La Vạn nói muốn đi nhìn. La Vạn là 6 người này ở trong nam sinh một trong. Bất quá nam sinh này dáng dấp thật đẹp. Thân cao, lại tăng thêm thích sạch sẽ. Học giỏi, rất là thụ nữ sinh thích. Bất quá, Đinh Trúc nhìn ra được. 3 nữ sinh bên trong. Chỉ có Phương Lan Lan dám gọn gàng dứt khoát biểu đạt loại này thích cảm xúc. Mặt khác khác cái nữ sinh càng đem loại này thích cảm xúc chế trụ. La Vạn nghe được điểm đến tên của mình, cũng liền đứng ra đến giải thích một chút. Ngược lại cũng không phải nhất định phải đi. Ta dự định về sau học kiến trúc, cho nên ta muốn đi xem loại này phòng ở cũ. Các ngươi nói đến phòng ở cũ sẽ không là Lâm gia đi. Một mực không có lên tiếng Vương Kiến Hồng bỗng nhiên liền hỏi. Đúng a, chúng ta đều quên kỳ thật ngươi cũng là trong thôn này. Thế nào, cái kia phòng ở cũ xem được không? Trường sinh thúc nói sáng sớm ngày mai liền dẫn chúng ta qua đi. Phương Lan Lan là ưa thích La Vạn. Đã La Vạn nói thích đi xem, như vậy nàng liền nhất định sẽ đi cùng. Lúc này cũng biểu hiện ra hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hết chương.